hương trước Phật Đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nên tâm hương cúng Phật Đà, lòng thành gửi tận chốn bao la. Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp vạn thông đến mọi nhà. Đốt nên tâm hương ở ta bà, nhớ lời di huấn Đức Thích Ca. Cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thành giúp cho người tụng pháp qua. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay chúng sẵn để tử thần tâm thọ trì để tụng sinh tán hồng danh công đức các kỳ nguyện cho sa môn thích phước khai trụ trì chùa ba năm cùng gia đình Phật tử đàng hoàng để pháp danh pháp huệ Lê Ngọc Thái Quyền, pháp danh Hoa Trí Lê Phước Thọ, pháp danh pháp đạo Trần Thị Kim Liên, pháp danh Hoa Quang Lê Viên Phượng, pháp danh Hoa Hạnh Trần Liên Thọ, pháp danh Hoa Hiếu Trần Lê Đức Trợ, pháp danh Pháp Minh Lê Phước Thành, pháp danh pháp đạo Võ Thị Lệ Nguyên, pháp danh Hoa Minh. Cùng chư Phật tử là chúng đẳng Phật tử chùa Ba Năm cùng Phật tử quyến thuộc thừa tư Tam Bảo lực văn xu thương tới mạng vị bình an tứ là vô tiên thiếu chỉ tài bất tiết thủ trùng lai nghi các khánh. Nam mô chính luận sư Bồ Tát, nam mô chính luận sư Bồ Tát, nam mô chính luận sư Bồ Tát Ma chư Phật lưỡng túc tôn thi pháp thường không tánh Phật dụng tùng chuyên khởi thị có ít nhất thường chỉ tâm tánh lệ tam mô tôi thường thừa biến cháu diệu pháp xuyên qua kinh Bà lũ đi Phật diện vô như mạng nguyệt huy Phật tại thế gian thường tu khổ Phật tâm vô sự bất từ bi chỉ tâm tánh hệ tam vô cửa pháp không vương đại hạnh đồng tháp biến kiếp tường sát hại tàn thánh thi diệu lực cầm khai chứa nghiệp tổng an khương. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Quan Đại Nguyện Sư Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Quả cứ vô số kiếp du tộc gia vị lai lương tăng Phật giáo chủ hội lân hoan. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Hoa Tịnh Duyên Khởi Diệm Lập Bồ Tát Ma Tâm. Quan Bồ Tát Diệu Năng Thù Thánh Tịnh Trang Nghiêm Lụy Kiếp Tu Thiên Sứ Hữu Cầu Thiên Sứ Yeah. Thank you. Thank you. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thank you. cùng nhau giữ pháp cho còn này. Phụ lời vàng của Thích Tôn làm cho lợi ích chúng dân thiên, muốn bỏ trần gian nỗi ưu phiền, nương theo diệu nghĩa mà tu tập, khi mãn duyên phàm được lên tiên, hoặc về cõi Phật ngự đài thêm, nghĩa trước nhiều đời bỗng lắng nghiêng, trần duyên thuận ngực tâm công thiết, liễu ngộ pháp qua chính đạo thiền, tâm từ mở rộng đến vô biên, tương hảo quan minh tự tán nghiêm, mỗi loài trong thấy lòng thanh thản, chịu quả bồ đề thế tịch nhiên. Nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát, nam mô pháp chư thiên bồ tát, nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát. Khi tâm lành lễ tâm lành lễ nam mô tối thượng thừa biến giáo điều pháp liên hoa kinh pháp hoa hội thượng Phật bồ tát. Chí tâm lành lại nam mô tối thượng thừa biến giáo điều pháp liên hoa kinh pháp hoa hội thượng Phật bồ tát. nhưng mà các vị thấy tôi dẫn ra là thôi, nhưng cái ngày nào ở bên nhà, nếu hồi đó quân đệ chúng ta thượng binh vào tràng rất là đông, thấy không, đứng đầy đặt ra tới ngoài sân, thành ra cái nó nóng rất là nhiều không đạo nhớ, nhưng mà mình động là chân rồi nóng hết. Thì bây giờ tôi nghĩ là cái lúc nóng này á, để nó xức hết những cái gì nghiệp ở trong cái thân của chúng ta. Và cái mùa dịch Covid này tôi rất là tiếc là không dám cho Phật tử về, cứ theo tôi thông tin thì Phật tử cùng về tụng kinh với chúng ta, nhưng mà vì phải cần cái sự cách ly. Còn tôi với các chuyện nếu như có cộng nghiệp tiếp theo thì cũng không sao, phải không, nhưng mà cái thời kinh rất là thân khó. Tôi thì rất tâm bảo, rất là cảm ơn thầy trụ trì chú Phật Âm đã tạo cái duyên cho vấn đề mình được gặp nhau như thế này. Rồi và hy vọng rằng trong tương lai sẽ cố gắng chúng ta sẽ có những cái buổi gặp nhau nữa, nếu như mong rằng cái bệnh dịch Covid nó sớm trôi qua và nhân dân Hoa Kỳ được một số được ấm yên trong mọi cái sinh hoạt, thì lúc đó tôi sẽ về bên này, chúng ta cố gắng để mà có những buổi tụng kinh hòa nguyện như thế này. Và cũng không thể nói khác hơn được, cuộc đời này thì chúng ta đến đây là khách trọ thôi, thì nếu ai có duyên làm lữ hành lâu hay mau thì cũng là do cái nhân duyên của chúng ta. Thì tôi xin nguyện cầu một phương chư Phật gia hộ cho Phật đạo hòa vang, cũng như tất cả vấn đề chúng ta được luôn luôn sống trong ánh hào quang từ bi của một phương chư Phật như Bồ Tát như Thánh Hiền. Thầy ơi trái đất vân trồn, thầy trò có duyên nợ sẽ còn gặp nhau. Có một cái bài nhạc mà lại nói lên cái tấm lòng của con đối với thầy, là kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, các chư huynh đệ. Thật sự mà nói, hôm nay Pháp Đạo và Hoa Quang với Minh Trí có được cái duyên lành về ngôi chùa Quan Âm ở tại Texas này, mà cũng nhờ cái sự trợ duyên của thầy Thủy Tài đã giúp cho các đệ tử về đây, và cũng được sự thương cảm của thầy Trụ Trì, thầy Phước Khai. Thầy cũng đã trợ duyên cho toàn thể chúng con được học tập ngày hôm nay, nói chung trái đất này nữa. Nhưng mà nói về những người tu hành thì phải nói là Phật gia hộ rồi đây cũng sẽ gặp nhau không bao giờ mất, dầu là ở cõi trần mà về cõi cảnh giới thì là thì cũng đều gặp nhau hết. Có một điều đó là cái sự vô thường nó đến với chúng con thì không sao mà tránh khỏi. Rất tiếc cái người mà đến tuổi không có thể nào hưởng đầy được cái sức của vô thường, cho nên phải già thôi, thì cái bệnh tật thì nó sẽ đến, và ngày nào đó sẽ rời bỏ cái gác trọn này sẽ ra đi. Nhưng mà chúng con còn được ngày nào có những hơi thở này, có sức này, chúng con cũng gắn về với Phật pháp, nguyện mãi mãi sống vì Phật pháp, tình thầy trò mãi mãi là quy thuộc với nhau, để cho lúc tự tu thầy cũng như trò gắn bó, để mà vì các chúng sanh trên bước đường tu học hoàn thiện các pháp tu Như Lai, đó đều thầy trò chúng con đều mong ước cũng như ước nguyện của thầy. Thì hôm nay thì gặp thầy ở đây thì quá mừng, con quá mừng, thật sự xúc động. Mà những cái ngày mà chúng con ở Việt Nam cực gần của thầy, đi làm một sự với thầy về đây mặt đất Trà Vinh, ngôi chùa nhỏ nhưng mà tấm lòng to ra được mở thầy đã dẫn đệ tử chúng con đi, có cả nghệ sĩ nhân dân, có nghệ sĩ nhân dân quốc trọ, có nghệ sĩ các Phật Lan, nghệ sĩ Diệu Hiền, nghệ sĩ Đức Phượng, nghệ sĩ Trung Nhiên, nhạc sĩ Danh Lắm và Đặng Hương, Nói chung là tìm Phật pháp quy thưa thầy để mà tìm Phật pháp và đem những lời ca tiếng hát cúng dường, mong rằng mãi mãi sau này nếu có nhân viên gặp nhau thì thầy hướng dẫn cho chúng con, thầy còn ta sẽ làm những cái gì có sự khác. Mong rằng thầy hứa thả thầy sẽ cho hữu thọ Pháp Bảo Quang đi với thầy một chuyến để mà làm những công việc thực sự. Xin hết trước khi bắt đầu thì xin kính chúc cho toàn thể quý vị Phật tử thân tâm thường cảm lạc, luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầm kiếm phận nghịch tâm không thiên, nếu khổ phân qua những đạo thiền, tâm từ mở lòng đến vô biên, đạo quang minh tự trang nghiêm, hỏi loài trong thấy lòng tâm xuống phía dưới đi, để cho tới điện thì mình để được trang nghiêm.